Sự tương phùng đẹp đẽ. Chương 5, Lăng Trường Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Chính Dật, rốt cục bao lâu ông mới đến? Bà đây đợi ông nửa tiếng rồi đó. An Kiều gào lên trong điện thoại. Tới liền, 10 phút nữa. Bên kia truyền đến tiếng ồn ào của động cơ. Xem ra đối phương đang lái xe. An Kiều hít vào một ngụm khí. Mất kiên nhẫn nói. Tôi cho ông 10 phút. Còn không tới nữa thì tôi đi về. Được được, tiểu tổ tông ơi đợi tôi một chút. Một lúc sau cửa phòng bao đẩy ra. Nhìn người đàn ông bước vào An Kiều lạnh giọng. 9 phút 18 giây. May cho ông. Hừ, ông đây còn không phải vì cắt đuôi đám chó săn sao. Tô Chính Dật mông ngồi xuống ghế đối diện. An Kiều rót một ly rượu đẩy tới. Về khi nào? Còn hỏi tôi. Được được, là tôi quên. Ai bảo ông nửa đêm gọi. Tính tôi khi ngủ ông cũng biết mà. An Kiều cười vô tội. Tô Chính Dật cầm lấy ly rượu uống một hơi. Bĩu môi. Không chấp nhất với người vô tâm như bà. An Kiều gật đầu. Đúng đúng. Là ông bao dung rộng lượng không chấp nhất với tôi à. Sao chỉ có mỗi bà. Sở Tuyết đâu? Không phải nói đợi tôi về ba người chúng ta tụ tập à, đi công tác. An Kiều đáp, Sở Tuyết là bạn thân của cô. Cùng với Tô Chính Dật ba người chơi với nhau từ lúc còn đi học. Thấm thoát cũng gần 6 năm. Chỉ là sau này, An Kiều cùng Tô Chính Dật vào giới giải trí. Cô thì là diễn viên. Tô Chính Dật là ca sĩ đỉnh lưu bây giờ. Còn Sở Tuyết về làm ở công ty gia đình. Cho nên thường xuyên đi công tác, bận rộn đầu tắt mặt tối. Dần dần ba người cũng vì công việc nên ít khi gặp nhau. Tô Chính Dật tặc lưỡi. Người làm kinh doanh, đúng là bận rộn. Còn bảo người ta, ông cũng đâu có nhàn rỗi. Mấy tháng rồi mới thấy mặt ông. Tô Chính Dật thoái thác. Đặc thù nghề nghiệp, bà cũng trong giới thì cũng hiểu mà. Hai người trò chuyện một lát. Tô Chính Dật bỗng nhiên hỏi. An Kiều, bà và bạn trai quan hệ vẫn tốt chứ? An Kiều sửng sốt, mắt rũ xuống che lại cảm xúc nơi đáy mắt. Nhàn nhạt như không có gì trả lời. Vẫn tốt, chỉ là anh ấy hơi bận. Nếu Tô Chính Dật không nhắc tới, có lẽ An Kiều cũng suýt quên mất mình có bạn trai tên Lâu Tử Hằng. Hình như, cả tháng nay hai người đã không liên lạc. Lần cuối nói chuyện điện thoại, Lâu Tử Hằng bảo phía công ty có dự án mới đang tiến hành. Nên thời gian này tương đối bận rộn. An Kiều không phải kiểu phụ nữ không hiểu chuyện. Dĩ nhiên bảo bạn trai công việc quan trọng. Không cần bận tâm tới mình. Tô Chính Dật sốt sắng mở miệng. Bận gì cũng phải quan tâm bà chứ. Dù gì cũng là người yêu. Hay là không có đâu. Tử Hằng đó giờ vẫn rất tốt. An Kiều cắt ngang lời. Được được, là tôi nói sai. Tử Hằng của bà vô cùng tốt. Tô Chính Dật có chút bất mãn. Gã bạn trai này của An Kiều anh ta không hề có hảo cảm. An Kiều nhanh đổi thay đổi chủ đề nói. Đợi Sở Tuyết đi công tác về ba người chúng ta tụ tập lại một lần nữa. Cũng lâu rồi chưa quẫy thâu đêm. Được thôi. Dù sao hai bà hợp lại cũng không hạ được tôi a. Tô Chính Dật cười đắc ý, ông cứ chờ mà xem. Hai người cười nói một lát thì An Kiều đi vệ sinh. Nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, An Kiều chần chừ một lúc rồi ấn gọi. Là số của Lâu Tử Hằng. Điện thoại đổ chuông một lúc lâu, cũng không có ai bắt máy. An Kiều vô thức thở dài, hẳn lại đang bận. Đang định quay trở về phòng bao thì có giọng nói vang hơi non nớt vang lên. Có ai ở ngoài đó phải không? Ai đó? An Kiều liếc nhìn một cánh cửa nhà vệ sinh đang khóa chặt, nghi ngờ hỏi. Giọng nói bên trong hơi hớt hải. Chị gì đó ơi, có thể giúp em ra ngoài được không? An Kiều nghe là giọng của thiếu nữ, cũng mở khóa cửa giúp cô bé. Nhưng khi nhìn tới thân hình mặt đồng phục bên trong, cô có chút sửng sốt. Cô bé, sao em lại vào được đây? Hội sở cấm trẻ vị thành niên đó, còn lại bị nhốt trong nhà vệ sinh nữa chứ? Gương mặt thiếu nữ vô cùng tinh tế. Không phải xinh đẹp diễm lệ như An Kiều, mà là nét đẹp thanh tú, đơn thuần của tuổi dậy thì. Dáng người nhỏ nhắn đứng đó, đầu cúi xuống như học sinh phạm lỗi. Giọng lí nhí như muỗi kêu. Em hiếu kỳ nên, đây không phải chỗ nên tới đâu. Nếu gặp phải mấy tên người xấu thì làm sao? Đi về đi, sau này không được đến đây nữa đó cô bé. Đang quay người định rời đi thì cánh tay An Kiều bị níu lại. Cô bé hơi rũ mắt xuống khiến người ta thương cảm. Em trốn học đến đây. Anh em chưa biết, chị có thể đưa em đi theo chị không? Em sợ một mình ở đây. Nếu anh em tới không kịp, xem ra cô bé còn chút thông minh. Rốt cục cũng nhận thức được đây là nơi nào. An Kiều cũng thấy đúng. Cô bé này chừng 15, 16 tuổi, lại ngây thơ đáng yêu như thế. Nhỡ đây lại va phải mấy gã đàn ông xấu thì không phải nguy rồi sao? Đối với loại chuyện này, An Kiều cực kỳ đồng cảm. Cô không muốn ai phải nếm trải nỗi đau như vậy. An Kiều như một người chị gái, đưa tay xoa đầu cô bé. Trấn An nói, vậy, chị đưa em về nhà chị. Sau đó gọi người tới đón em được không? Cô bé cuối cùng cũng ngẩn đầu, cười vui vẻ gật đầu lia lịa. Tôi có việc nên về trước đây. Bye bye, gửi một tin nhắn cho Tô Chính Dật. Nếu không đột nhiên quay về sẽ khiến ông thần này nổi điên. Đình dòng, An Kiều mở cửa, hai mắt mở to không tin nhìn người trước mặt. Lăng Tổng, Lăng Trường Cung một thân phong trần đứng trước cửa. Gương mặt vốn băng xương bây giờ lại thêm vài tia lo lắng khó che giấu. Sao lại là em? Lăng Trường Ninh là em gái của ngài. An Kiều nghi ngờ hỏi. Đúng vậy. Cô bé lúc nãy cô giúp tên Lăng Trường Ninh. Sau khi đưa con bé về nhà thì cho bé mượn điện thoại gọi anh trai đến đón. Lăng Trường Cung gật đầu. Ừ, Tiểu Ninh đâu? Đang ở trong phòng tôi. Lăng Trường Cung, Lăng Trường Ninh, lẽ ra nghe hai cái tên này phải biết là anh em mới đúng. Ngay cả An Kiều cũng không ngờ người đàn ông tầm 30 như Lăng Trường Cung còn có đứa em gái nhỏ như vậy. Phải biết tuổi tác hai người trên lệch cũng mười mấy. Lăng Trường Cung lướt qua người cô đi vào trong. Thấy anh định vào phòng tìm Lăng Trường Ninh. An Kiều vô thức kéo anh lại. Ngài làm gì vậy? Con bé đang đau bụng. Ngài có thể cho nó nghỉ ngơi một chút rồi hẳn đưa về. Đôi mày anh tuấn của Lăng Trường Cung nhíu lại. Đau bụng, An Kiều gật đầu. Thấy anh lại lấy điện thoại ra. Tìm kiếm số người nào đó. Nghi hoặc hỏi. Lăng Tổng, ngài định làm gì vậy? Gọi bác sĩ. Giọng nói Lăng Trường Cung nhàn nhạt đáp. Trán An Kiều xuất hiện mấy vạch hắc tuyến. Không cần gọi. Lăng Trường Cung hơi nâng mặt nhìn An Kiều. Tại sao? An Kiều đưa ánh mắt sang chỗ khác. Giọng lí nhí pha chút ngượng ngùng. Không phải bệnh. Con bé chỉ là đang tới kỳ kinh nguyệt. Lăng Trường Cung có chút sửng sốt. An Kiều muốn tránh chủ đề này nên cười nói. Lăng Tổng, mời ngồi. Lăng Trường Cung ngồi xuống sofa. Vốn nhà An Kiều không lớn. Bày trí lại vô cùng đơn giản. Sofa bình thường cô có thể thoải mái nằm. Giờ nhìn thân hình cao lớn của Lăng Trường Cung ngồi lên mới thấy sofa nhà cô thật sự bé nhỏ. Lăng Tổng, mời uống nước. Cũng biết người có tiền hay uống đồ uống gì. An Kiều dứt khoát rót một ly nước lọc. Lăng Trường Cung gật đầu. Giọng nói âm trầm. Tiểu Ninh là một tay tôi nuôi lớn. An Kiều có chút sửng sốt. Chả trách. Lăng Trường Cung lo lắng như vậy. Vừa nghe con bé đau bụng liền muốn gọi bác sĩ tới kiểm tra. Nhưng mà là một người đàn ông suốt ngày bận rộn nơi thương trường. Nên không hiểu chăm sóc em gái như thế nào. Cũng không hiểu mấy loại chuyện phụ nữ như kinh nguyệt. Chưa có gia đình nhưng phải nuôi em gái nhỏ hẳn là không dễ dàng. Mà Lăng Trường Ninh cũng chỉ mới 16 tuổi. Lại là tuổi nổi loạn a. An Kiều bỗng có chút thương cảm. Lăng Tổng, ngài, gọi tên tôi là được. Lăng Trường Cung đánh gãy lời nói của cô. Vậy sao được? An Kiều nói nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Lăng Trường Cung phóng tới. Cũng không dám phản đối. Nuốt một ngụm nước miếng. Từ Tốn nói. Lăng Trường Cung, hình như bình thường anh rất nghiêm khắc với Tiểu Ninh. Hừm, cách Trương.